mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1343, phiếu miểu tinh không lữ. Chúng ta huyền thương tiên chu dấu chân, trải rộng tinh hải, thật muốn tìm một người. Coi như hắn trốn xa đến tinh hải biên giới man hoang chi địa, cũng trốn không thoát. Giả Sơ bình thản trong giọng nói, biểu dương ra nhàn nhạt bá khí cùng tự tin. Liền vạn năm sau Lục Vũ chi đám người huyền tiên chu trưởng lão, nghe vậy cũng không khỏi hơi hơi thẳng lưng, mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Trong tấm hình vạn năm trước cái kia nhếch nhác hán tử nghe vậy, thân thể hơi rung, vội vàng khoát tay, đừng đừng đừng, những phiền toái này sự tình, vẫn là cùng một chỗ bàn giao tốt. Con người của ta a, liền sợ phiền phức, nói, nhếch nhác hán tử không biết từ chỗ nào móc ra một cây dưa leo. Một bên nhớ lại, một bên say sưa ngon lành gặm lên, cái đồ chơi này, nhưng thật ra là năm đó ta hảo tâm cứu người bị thương, vì cảm tạ ơn cứu mạng của ta đưa cho ta. Nói là có thể cái gì thủ tai trị ách, ta cũng không biết cụ thể là có ý gì, chỉ là suy đoán có lẽ có thể tại bước ngoặt nguy hiểm thay chủ nhân cản tai, cho nên vui vẻ nhận lấy. Nói đến đây, nhếch nhác hán tử dừng một chút, lau đi nước trái cây từ khóe miệng, ta vốn là cho rằng như thế, bất quá đoạn thời gian trước, ta bị đám kia đòi nợ người kém chút đánh chết tươi. Cái đồ chơi này cái rắm đều không có thể thả một cái. Chấm ngoặc kép, hán tử ợ một cái, một mặt suối quẩy nói ra. Giả Sơ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không có tác dụng gì, còn bán cho chúng ta huyền thương tiên chu. Không phải không có tác dụng gì, chỉ bất quá không phải bảo mệnh thôi. Nhếch nhác hán tử uốn nắn Giả Sơ, cái này tượng ngẫu mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng các ngươi tiên chu du lịch tinh hải, chung quy có thể gặp cần nó tu sĩ, đến lúc đó giá cả lật cái gấp 10 lần, chuyển tay một bán, tuyệt đối kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Còn nữa nói, lấy các ngươi tiên chu giao thiệp, coi như vận khí kém một chút, thủy chung tìm không thấy nhu cầu vật này tu sĩ, cũng hầu như có thể gặp được gặp cá biệt hoan đại đầu a. Làm sao cũng sẽ không đem cái đồ chơi này nện trong tay. Chấm ngoặc kép, nhếch nhác hán tử cực lực thuyết phục lấy, mà nhìn Giả Sơ thần sắc, tựa hồ từ đầu đến cuối đều cũng không chút nào để ý cuộc làm ăn này thiếu đầy đủ. Bản liền định muốn đem cái này tượng ngẫu mua xuống. Lục Vũ Chi hơi xúc động, cái này Giả Sơ phong cách hành sự, thật đúng là tiêu chuẩn tiên chu hành thương. Đối với thượng cổ thời điểm, cái kia chiếc xuyên thẳng qua tinh hải huyền thương tiên chu mà nói, linh thạch chỉ là một chuỗi chữ số thôi, thậm chí nhất thời lời lỗ, đều cũng không phải là quá trọng yếu. Chấm ngoặc kép, chân chính trọng yếu là tiên chu mật tàng phong doanh, cùng đối kháng chân tiên thẻ đánh bạc gia tăng. Trung đạo cung thanh âm, chợt từ nhỏ lầu ngoại truyền tới. Thanh âm chưa xong, một thân lại là đã xuất hiện tại trong phòng. Trung trưởng lão, đám người ào ào hành lễ ra hiệu. Trung đạo cung gật đầu đáp lễ, ánh mắt lại rơi tại trong chàng trong hình. Bởi vì trung đến, ghi chép cảnh tượng tạm thời ngừng, ngươi lại có qua không tới? Lý Phàm cười hỏi. Trung đạo cung làm đoạn tiên lâu thủ tịch, chủ trưởng tiên chu hết thảy sự vụ lớn nhỏ, đương nhiên sẽ không giống các trưởng lão khác một dạng có rảnh, có thể thường xuyên đến đây Lý Phàm tiểu viện thông cửa. Vừa mới Vũ Chi tìm đọc tư liệu thời điểm, ta cũng phát hiện chút chuyện thú vị. Trước tiếp tục xem, chấm ngoặc kép, ký lục ảnh tưởng tiếp tục phát ra. Giao dịch sau cùng, ngoại trừ trước đó ước định cẩn thận 4.5 vạn linh thạch bên ngoài, Cổ Sơ còn ngoài định mức cho cái kia nhếch nhác hán tử 5.000 linh thạch. Giả huynh cái này là ý gì a? Ngoài miệng hỏi như vậy lấy, hán tử trên tay lại là không chút do dự, liền vội vàng đem 5.000 linh thạch thu hồi. sợ đối phương đổi ý. Giả Sơ mặt lộ vẻ bình thản nụ cười, bất quá thuận tiện muốn nghe được dưới năm đó ngươi cứu cái kia người bị thương tin tức thôi. Nếu như về sau cái này tượng ngẫu thật có thể bán được giá cao, chúng ta nói không chừng sẽ còn tiếp tục thu mua. Trước lưu cái con đường tin tức, để ngày sau hành sự. Thu Linh Thạch nhếch nhác, hán tử hết sức tốt nói chuyện. Liền việc này, đó không thành vấn đề. Ta suy nghĩ một chút, người kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Tôn Phiếu Miểu, không phải chúng ta Tiêu Giao giới bản thổ tu sĩ, chính là huyền hoàng tu sĩ, vượt qua tinh không mà đến. Sắp đến lúc, tao ngộ tinh hải dị tượng thiên kình ngư dược, mặc dù hiểm tử hoàn sinh, lại người cũng bị thương nặng, từ không trung rơi xuống. Muốn không phải ta đột phát thiện tâm, cực kỳ chăm sóc, lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, tuyệt đối là sống không nổi. Nhếch nhác hán tử hơi có chút đắc ý nói, huyền hoàng giới, Tôn Phiếu Miểu, chấm ngoặc kép, xuất hiện ở Giả Sơ một tiếng nói nhỏ bên trong, im bặt mà dừng. Tôn Phiếu Miểu cái tên này, lại là đưa tới một đám Tiên Chu trưởng lão bạo động. Cái tên này, có chút quen thuộc, tựa hồ tại cái nào nghe qua. Tôn Phiếu Miểu, Tôn Phiếu Miểu, chấm ngoặc kép, kỳ thật, Lý Phàm đang nghe danh tự trong nháy mắt, trong lòng cũng là chợt chấn động, bởi vì Tôn Phiếu Miểu chính là huyền hoàng giới Dược Vương Tông lão tổ. Năm đó Tôn Phiếu Miểu đã từng du lịch chư giới, lưu lại một phần du ký, cũng ghi chép 18 viên cái khác tu tiên giới đạo tiêu tin tức. Trong đó đang có Tiêu Giao, Huyền Thương. Lý Phàm nhìn về phía đột nhiên đến Trung Đạo Cung, ngươi nói chuyện thú vị, cũng là chỉ vị này Tôn Phiếu Miểu. Trung Đạo Cung gật gật đầu, nhẹ nhàng vung lên, ba loại đồ vật hư ảnh, thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt đám người. Căn cứ Tiên Chu tồn tại ghi chép, tượng ngẫu giao dịch đạt thành 10 năm sau, Tôn Phiếu Miểu đã từng bái phỏng qua Huyền Thương Tiên Chu, cũng đi theo Tiên Chu cùng một chỗ, truy đuổi tinh hải dị tượng Tinh Vẫn Băng Bạc. Tinh Vẫn Băng Bạc, chính là lúc đó tinh hải trong cực vì hiếm thấy dị tượng một trong. Vô số to lớn bông tuyết hình dáng vẫn thạch, theo hắc ám chỗ sâu cuồng phong bạo vũ giống như gào thét tiến lên. Đem phía trước ngăn cản hết thảy chướng ngại, tất cả đều đụng vỡ nát. Và chạm lúc kích thích tia lửa chói mắt cùng băng vụ. Lành nghề kính trên đường bao phủ ra lạnh lẽo cùng nóng rực xen lẫn đáng sợ phong bão. Dù là bị cơn bão táp này biên giới tác động đến, đối tu tiên giới mà nói cũng là một trận diệt thế tai họa. Trung Đạo Cung đơn giản giải thích Tinh Vẫn Băng Bạc cái này nhất tinh biển dị tượng. Mặc dù Tinh Vẫn Băng Bạc cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở vô số băng vẫn nhóm nơi trọng yếu, thường thường sẽ sinh ra tên là cực nguyên băng trần kỳ lạ vật chất. Tục truyền, vật này chỉ cần một hạt bụi nhỏ, liền có thể đem một cái toàn bộ tầm thường quy mô tu tiên giới đóng băng. Mà khi đóng băng nổ tung lúc tiến phát ra phá băng chi lực, càng có cơ hồ khai thiên tích địa uy thế. Như vậy truy đuổi thành công sao? Lý Phàm nghe đến mê mẩn, không khỏi hỏi, Huyền Tiên Chu bên trong không có ghi chép, bất quá theo ta suy đoán, nên thành công tìm được một số cực nguyên băng trần. Tôn Phiếu Miểu lấy đi một chút, đồng thời lưu lại ba loại đồ vật, làm trao đổi thẻ đánh bạc, còn lại, cần phải về sau bị thương Tiên Chu mang đi. Trung Đạo Cung trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Lý Phàm nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, dù sao năm đó thương Tiên Chu làm trên thực tế người chiến thắng, cơ hồ đem Tiên Chu bên trong gần tiên lực lượng tất cả đều mang đi. Dựa theo Trung Đạo Cung miêu tả, cái này cực nguyên băng trần lúc bộc phát uy lực, không so chân tiên yếu bao nhiêu, sẽ bị thương Tiên Chu chọn chúng cũng bình thường. Trọng điểm là Tôn Phiếu Miểu lưu lại cái này ba loại đồ vật phía trên. Mấy thứ này, ta trước đó tựa hồ không có ở Bách Văn Tiên Lục mật tàng trông được đến. chẳng lẽ lại cũng đi Thương Tiên Chu cái kia rồi? Lý Phàm nhíu mày hỏi. Trung Đạo Cung cười cười, cái kia thật không có, này ba vật còn tại ta Huyền Tiên Chu cất giữ bên trong, chỉ bất quá lúc trước người chỗ tham quan, bất quá là mật tàng tầng ngoài, mà những vật phẩm này cần phải tại mật tàng tầng thứ hai. Lý Phàm cũng không giận, ngược lại đùa nghịch hỏi, nghe, còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư, chỗ sâu nhất, cũng là tầng thứ ba, người cũng biết năm đó bị ngoại tặc đánh cắp sự tình. Bất quá cần thiết đề phòng thủ đoạn thôi. Trung Đạo Cung sắc mặt như thường, không có chút nào xấu hổ. Lý Phàm không có lại xoắn suýt việc này, ánh mắt rơi vào Tôn Phiếu Miểu ba kiện di vật phía trên. Tạo hình phong cách cùng cái kia khoanh tay tượng ngẫu giống nhau y hệt. Thứ nhất là kiện cánh gãy hôi điểu, cánh mặc dù đoạn lại như cũ ngẩng đầu minh vó. Thứ hai là tam xoa chi thủ, cây cối phân ra chạc cây cuối cùng, không phải lá cây mà chính là vô số cỡ nhỏ cây cối. Đến mức dạng thứ ba đồ vật lại là Lý Phàm hết sức quen thuộc vật, chính là một tôn đỉnh nhỏ, coi hình dạng cơ hồ cùng Dược Vương Tông Dược Vương đỉnh giống như đúc. Cái này Tôn Phiếu Miểu nhìn qua cũng không giống là cái gì tuyệt thế cường giả tặng cho chi vật, vậy mà ẩn chứa có thể cùng tường cao bên ngoài chống lại lực lượng. Lý Phàm ngữ khí không hiểu. Trung Đạo Cung trầm giọng nói, Tôn Phiếu Miểu vị trí thời đại tiên lộ vẫn chưa đoạn tuyệt, thậm chí đều từng có chân tiên hạ phàm ghi chép. Mặc dù theo Tiên Chu ghi chép Tôn Phiếu Miểu đồng hành công việc nhìn lại, vị này thực lực cũng liền tại hợp đạo đỉnh phong, nhưng cũng không thể loại trừ hắn ẩn giấu thực lực khả năng. Lý Phàm khẽ gật đầu, lại là không có nói ra chính mình suy đoán. Tôn Phiếu Miểu có thể độc thân vượt qua tinh không, đồng thời yên ổn trở về, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng khẳng định, hắn không có có thể phi thăng đăng tiên. Tu tiên giới dài rằng giặc viễn cổ tuế nguyệt bên trong, Huyền Hoàng phi thăng thành tiên người, ghi chép tất cả đều bị không hiểu xóa đi, tìm không đến bất luận cái gì ghi chép. Này cái gọi là chân tiên vô danh tính, có lẽ chỉ có Mặc Nho Bân dạng này, ở vào mới cựu thời đại kinh nghiệm bản thân người, thông qua truyền miệng mới có thể đem cửu luyện quan tổ sư ra diệu pháp trên người phi thăng. Vẫn lạc sự tình nhớ kỹ, vừa đến, Dược Vương Tông hậu nhân căn bản không có nhắc đến tổ sư Tôn Phiếu Miểu phi thăng thành tiên sự tình. Thậm chí Tôn Phiếu Miểu cuối cùng kết cục đều cũng không rõ ràng. Là thọ hết chết già, vẫn là ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, cũng hoặc là không hiểu mất tích. Liên quan tới Tôn Phiếu Miểu ghi chép, chỉ tiếp tục đến hắn du lịch tinh không trở về, về sau thì là không có bất kỳ tin tức gì. Thứ hai, Tôn Phiếu Miểu cũng không phải là chỉ tồn tại ở Dược Vương Tông ghi chép bên trong. Đối với vị này tế thế hành y, khai sáng Dược Vương một mạch tuyệt thế cường giả, Huyền Hoàng giới không ít điển tịch đều đề cập đến hắn. Vẫn chưa bị xóa đi tồn tại dấu vết. Tôn Phiếu Miểu năm đó vượt qua tinh không lúc, còn muốn tiến về chỗ càng sâu du lịch. Bất quá lại là phát hiện Huyền Hoàng giới vị trí tinh không đặc thù nào đó tính. Cuối cùng trở về, chấm ngoặc kép là không muốn, vẫn không thể đâu. Đang lúc Lý Phàm trầm tư thời điểm, Trung Đạo Cung lại mở miệng nói, Tôn Phiếu Miểu lưu lại cái này ba loại đồ vật, cùng trước đó ngươi chọn chúng cái kia khoanh tay tượng ngẫu một dạng. Mặc dù Tiên Chu đều đi qua cẩn thận kiểm tra, cũng không phát hiện có chỗ đặc biệt gì, nhưng đã đều xuất từ cái này Tôn Phiếu Miểu, nói không chừng cũng ẩn giấu đi bí mật gì. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không có trả lời. Các trưởng lão khác đều có chút ngồi không yên, vậy còn không nhanh đi nhìn xem. Lý Phàm nhàn nhạt nhìn lấy Trung Đạo Cung. Trung Đạo Cung mỉm cười, bằng ngươi trong khoảng thời gian này cống hiến, tiến vào Bách Văn Tiên Lục mật tàng tầng thứ hai, ta nghĩ không có trưởng lão hội phản đối. Không bao lâu, Lý Phàm đi theo tất cả trưởng lão cùng một chỗ, tiến nhập Bách Văn Tiên Lục tầng thứ hai, khách quan tầng thứ nhất không gian. Nơi này rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, toàn bộ bảo vật đều bị phong tỏa tại nguyên một đám quang cầu bên trong. Quang cầu đủ mọi màu sắc, nổi bồng bềnh giữa không trung. Phòng ngự thủ đoạn không phải trận pháp, không phải cấm chế, cũng không phải thật tiên chữ triện. Lý Phàm híp mắt đánh giá đầy trời bảo vật quang cầu. Ẩn ẩn theo bọn hắn trên thân cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức. Những thứ này quang cầu là sống. Trung đạo cung gật đầu khen. Trực giác của ngươi thật đúng là nhạy cảm. Đúng vậy, thủ hộ bảo khố tầng thứ hai chính là một loại thần kỳ sinh linh. Thiên tinh quang sen, cái này sinh linh cho dù tại năm đó tinh hải phồn thịnh thời điểm cũng cực kỳ hiếm thấy. Mộng huyễn quang hoa bao phủ hơn phân nửa tinh vực, bện thành thành mộng huyễn liên hoa bộ dáng. Hoa nở, tinh vực liền bị sáng chói quang mang bao phủ. Hoa rơi, tinh vực liền lâm vào tĩnh mịch hắc ám bên trong. Mỗi khi bên trong tinh vực có thế giới lâm vào phá diệt, dễ dàng cho quang liên bên trong kết thành hạt sen. Hàng triệu triệu năm, tuyên cổ lặp đi lặp lại. Trước mắt những thứ này quang đoàn cũng là như thế hình thành. Lý Phàm nghe trung đạo cung giải thích, trước mắt cũng giống như xuất hiện cái kia thượng cổ tinh hải lúc phát sinh to lớn quang cảnh. Năm đó thương tiên chu cuốn đi không ít bảo bối. Ngày này tinh quang liên xem như lưu lại có giá trị nhất một món trong đó. Bảo vật phong tồn tại hạt sen bên trong, tùy tiện không cách nào lấy ra. Nếu là muốn dùng cậy mạnh mạnh mẽ bắt lấy, chấm ngoặc kép, trung đạo cung lạnh hừ một tiếng. Trừ phi đem chọn cái thiên tinh quang liên phá hủy. Cái này linh vật ký sinh tại tinh hải, trải qua vô số tai kiếp, sinh mệnh vẫn còn, như muốn hủy diệt không phải tiên tri lực không thể làm. Huống hồ chúng ta còn khảo nghiệm qua, liền xem như vận dụng chân tiên chữ triện lực lượng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem phá hư. Tiên chu một đám trưởng lão hiển nhiên đối ngày này tinh quang sen phòng ngự 10 phần có lòng tin. Lý Phàm trong lòng ý nghĩ lại lóe lên một cái rồi biến mất. Ở kiếp trước vạn vật quy hư bên dưới đại trận, cái này cái gì thiên tinh quang liên tựa hồ cũng không thể dẫy dụa bao lâu. Bây giờ ta đều không cần vận dụng tiên trận, hàng trần chỉ đều có thể đem phá hủy. Bất quá phá hư dễ dàng, muốn đem hạt sen bên trong bảo tồn đồ vật lấy ra xác thực có chút khó khăn. Tiên chu tất cả trưởng lão tất nhiên là không hiểu Lý Phàm nội tâm nguy hiểm ý nghĩ, đồng tâm hợp lực đem phong tồn có tôn phiếu miểu ba kiện di vật quang đoàn mở ra. Ánh mắt tề tụ ba kiện bảo vật phía trên, Lý Phàm thì là trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn theo cái kia tam xoa chi thụ phía trên cảm nhận được cùng khoanh tay tượng ngẫu một dạng còn thật dị động. Có điều hắn không có lộ ra, cùng tiên chu trưởng lão nhóm cùng một chỗ tỉ mỉ quan sát. Cánh gãy hôi điểu cùng thứ hai tôn dược vương đỉnh tựa hồ cũng không có ẩn chứa đặc thù lực lượng. Thủ tai trị ách gần giống đạo chi hình chiếu, tôn phiếu miểu hoàn toàn chính xác không đơn giản, mà lại năng lực này vẫn chưa truyền cho dược vương tông. Lý Phàm ánh mắt chớp động, đè xuống dục dịch hoàn chân hấp thu ý niệm. Chư vị có thể có phát hiện gì? Quan sát sau một hồi, trung đạo cung lên tiếng hỏi thăm. Nhìn không ra có cái gì kỳ quặc địa phương, nhưng hoàn toàn chính xác, mấy thứ này cho ta cảm giác đều rất quái lạ. Lục Vũ Chi phát biểu, dẫn tới một đám trưởng lão phụ họa. Nếu như không biết cái này ba loại đồ vật dị thường lời nói, chợt nhìn sang cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nếu là tại đã biết được tình huống dưới lại đi quan sát, như vậy đủ loại không cân đối cảm giác thì tự nhiên sinh ra. Chỉ là một hai người cảm giác như thế, như vậy còn có thể dùng ảo giác đến giải thích. Bất quá tại chỗ hơn 10 vị trưởng lão tất cả đều như vậy cảm thấy. Vậy liền khẳng định không phải ảo giác đơn giản như vậy.